Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1957, Khắp Nơi Có Quỷ 14. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư theo giá đỡ trên giường lăn xuống đến. May mắn chăn đi theo kéo xuống. Đến, thật không có nhiều đau. Từ dưới đất bò dậy, đem chăn lấy tới trên giường. Đi. Thật xin lỗi nha, thân thể không tốt, thấy ác mộng, Ninh Thư bò lên giường, trải hướng bạn cùng phòng nói. Cái gì ác mộng, ta xem ngươi làm chính là Xuân Mộng, vẫn luôn tại kêu tống. Mạc, mời dừng lại ngược cẩu được không? Bạn cùng phòng có chút bất đắc dĩ, nói, mời cân nhắc chúng ta đám này độc thân cẩu cảm nhận được không? Tú ân ái nhất kéo cừu hận tồn, thương cảm tình sự tình. Bạn cùng phòng nhau lên án Ninh Thư. Ninh Thư, nàng mới là bị ngược độc thân cẩu. Lúc nào nàng cũng ngược người khác. Có ý tứ gì? Ninh Thư mộng bức mặt. Nàng cùng Tống Mặc là tình lữ. Hiện tại nàng đã trở lại thực tế. Ninh Thư vừa bấm cánh tay của mình. Đặc biệt đau, đều bóp ra dấu đỏ. Xem ra là thật trở lại thực tế. Thật trở về rồi sao? Thế nhưng là Ninh Thư trong lòng có điểm không quá hiện thực cảm giác. Đây là, sinh ra thời không hỗn loạn cảm giác. Có điểm không phân biệt được hiện thực cùng mộng cảnh. Ninh Thư lấy ra phía dưới gối đầu tinh dầu. Ngửi ngửi, lạnh siêu siêu cảm giác. Làm đầu óc dễ chịu một ít. Ninh Thư bắt đầu vận hành tuyệt thế võ công. Nếu như thế giới này là bình thường thế giới, như vậy nàng liền có thể tu luyện. Nếu như giả lập vặn vẹo thế giới, nàng liền không có biện pháp thu hoạch được năng lượng. Ninh Thư tu luyện một trận, phát hiện trong đan điền có nhỏ xíu linh khí, ít đến nội thị đều nhìn không thấy, nhưng là có thể cảm giác được thân thể thoải mái một ít. Thật chẳng lẽ trở lại thực tế sao? Ninh Thư nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại là buổi sáng 6 giờ. Mùa đông, thời tiết này sẽ trời đều vẫn là đen. Ninh Thư dứt khoát đứng lên rửa mặt, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đụng quỷ. Ninh Thư hiện tại là chủ động đụng quỷ, đến nghiệm chứng một chút chính mình ý nghĩ. Ninh Thư cầm chậu rửa mặt đến toilet, thuận tiện ngồi xổm cái hố, nhìn xem có hay không nữ quỷ vươn tay cào nàng cái mông. Đã có đồng học đi lên trong toilet tắm một cái xoát xoát, có nói thanh âm. Ninh Thư mím môi, xem ra muốn gặp được quỷ tỷ lệ không phải rất lớn. Ninh Thư dùng lạnh buốt giặt nước mặt, lạnh như băng, chết cóng người, ngây, thơ lạnh. Rửa sạch sau, Ninh Thư liền ngồi xổm nhà vệ sinh. Ngồi xổm một hồi lâu đều không có người cao, ân, thế mà cảm thấy có hơi thất vọng. Quả nhiên là không quá tin tưởng mình cứ như vậy tình. Trở lại ký túc xá thời điểm, điện thoại chấn động vang lên. Ong ong ong mà, vang lên, Ninh Thư nhanh lên cầm qua điện thoại, vừa nhìn điện báo biểu hiện, cư nhiên là Tống Mặc, này sáng sớm gọi điện thoại cho nàng. Ninh Thư nhận nghe điện thoại, bên kia vang lên Tống Mặc thanh âm, trong sáng, ấm áp, cùng Ninh Thư ở trong giấc mộng nghe được không sai biệt lắm. Ta tại ngươi dưới lầu, ta mua bữa sáng, xuống tới ăn cái gì? Tống Mặc nói. Ninh Thư nghe nói như thế, hướng phía dưới cửa sổ nhìn quanh. Tống Mặc chính ngẩng đầu nhìn Ninh Thư ký túc xá cửa sổ, nhấc nhấc cái túi trong tay. Ninh Thư mặc vào áo lông ra ngoài thời điểm đem cửa túc xá mang tới, chạy xuống đi lâu đi. Tống Mặc mặc màu trắng cao cổ áo len, treo một cái thật dài khăn quàng cổ, chính là một cái khí chất ấm nam. Ninh Thư đi qua, Tống Mặc cầm trong tay khăn quàng cổ lấy xuống vây quanh ở Ninh Thư trên cổ, khăn quàng cổ còn mang theo Tống Mặc nhiệt độ cơ thể. Thật ấm áp, ngươi sớm như vậy tới, Ninh Thư nói. Tống Mặc xách theo đồ vật đến ký túc xá không xa cái đình trong. Cái đình bên cạnh có một cái nhân công hồ, bên hồ có dương liễu cây. Chỉ là mùa đông, dương, liễu cây không có một chiếc lá. Tống Mặc đem nóng hổi bánh bao cho Ninh Thư. Ăn đi, ngươi muốn ăn bữa sáng. Không thì dạ dày sẽ chịu không nổi ngươi. Người dạ dày vẫn luôn không tốt, là bởi vì ba bữa cơm không được ăn cơm. No, một trận đói một trận, chính là làm bằng sắt thân thể đều chịu không được. Nha, Tống Mặc líu lo không ngừng nói. Ninh Thư nghĩ đến trong mộng ăn chút bánh bích quy dạ dày như vậy đau nhức. Đoán chừng là thân thể vốn là có mau bệnh, mộng là người tiềm thức. Ninh Thư ồ một tiếng, gặm bánh bao, nhìn Tống Mặc xem, chẳng lẽ là bởi vì người ủy thác cùng Tống Mặc là nam nữ bằng hữu, cho nên Tống Mặc trong mộng, phần diễn so với nàng đều nhiều, tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện. Làm sao vậy? Tống Mặc thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm chính mình, sờ sờ mặt, mình, chẳng lẽ có rửa mắt, ta nhớ được rửa mặt nha. Ninh Thư ha ha một tiếng, không có, rất sạch sẽ, chính là xấu hổ nói chuyện phiếm. Toàn bộ hành trình giới trò chuyện, Ninh Thư hướng Tống Mặc hỏi, chúng ta là quan hệ như thế nào? Trời lạnh như vậy theo trong chăn đứng lên mua cho ngươi bữa sáng. Ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là quan hệ thế nào? Tống Mặc nhìn Ninh Thư nói, ta đầy cũng có thể theo ổ chăn đứng lên mua cho ngươi. Ninh Thư nhướng mày, cái này có thể nói rõ một đoạn quan hệ sao? Tốt à, ta là bạn trai ngươi. Chúng ta kết giao 2 tháng, là ngươi cùng ta tỏ tình, ta cố mà làm đáp ứng. Tống Mặc nói, Ninh Thư nuốt xuống trong miệng bánh bao. Ta truy ngươi. Đúng thế, Tống Mặc khẽ cười nói. Là thế này phải không? Khó được lần này thế mà thời gian lâu như vậy chưa từng xuất hiện cái gì. Yêu ma quỷ quái, rất bình tĩnh rất bình thường. Làm Ninh Thư đều có điểm không? Thích ứng. Dạng này bình tĩnh làm Ninh Thư cảm giác tương đương không nỡ. Chẳng lẽ là mình thật bị kích thích điên rồi, không phân biệt được hiện thực cùng mộng. Cảnh Ninh Thư ăn bánh bao, toàn bộ hành trình không cùng Tống Mặc làm sao nói. Bầu không khí chính là không hiểu xấu hổ. Tống Mặc thấy Ninh Thư một tay một cái bánh bao, đem đồ vật đều cho Ninh Thư ăn. Ninh Thư lắc đầu, người cũng ăn đi. Không cần đều cho ta. Trong miệng nhai lấy đồ vật, vị giác cảm giác rất chân thực. Chẳng lẽ nàng về tới hiện thực? So easy. Nếu như là như vậy, vì cái gì 2333 không thông báo nàng rời đi nơi này? Chẳng lẽ là về tới hiện thực còn có chuyện gì không có giải quyết? Rất nhiều chuyện tại Ninh Thư trong lòng liền cùng một đoàn đay rối đồng dạng. Người nghĩ gì thế? Tống Mặc vỗ Ninh Thư đầu, rất nhẹ, lộ ra thân mật. Ninh Thư hỏi lần nữa, thật là ta truy ngươi? Tất nhiên, ta mặc dù không tính là giáo thảo, nhưng là hệ thảo cái gì vẫn là được cho đi. Nếu như không phải ngươi cầu ta, nói không thể rời đi ta, ta làm sao có thể đáp ứng ngươi? Lời này nghe một chút liền tốt, hơn phân nửa là đang khoác lác. Ninh Thư phi thường cho mặt mũi ổ một tiếng. Kết thúc này xấu hổ chủ đề. Đối với Tống Mặc cái này bạn trai, Ninh Thư là ôm rất lớn hoài nghi. Chỉ sợ, nàng vẫn là ở trong mơ. Chỉ là lần này đi là ấm áp tình yêu lãng mạn gió. Luôn là kích thích nhưng chớ đem người cho kích thích điên rồi. Đến một chút, thư giãn điều hòa. Lại đến một chút trọng khẩu vị. Như vậy qua lại, kích thích dày vò, xác định vững chắc. Đến điên, Ninh Thư yên lặng nhìn chằm chằm mặc cao cổ áo len Tống Mặc. Diễn thật nhiều. A, người này cùng người ủy thác tuyệt đối có quan hệ. Liền xem như trong tiềm thức, này nha cũng là tùy thời xuất hiện. Trời mới biết hắn là từ chỗ nào xuất hiện. Thật xin lỗi. Chính là hoài nghi thích mặc cao cổ áo len Tống Mặc. Hơn nữa nơi này mùa chỉ có mùa đông. Tới tới lui lui đều không thay đổi một chút. Nếu không mùa thu cũng tốt hơn. Một chút a, hết chương.